Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 536, gặp lại Lý Đình Đình. Một tỷ người cũng không cảm thấy ngại nói. Tảng đá kia, nói ít cũng có hai cái bóng đá lớn như vậy, mà lại tất cả đều là nhu loại đế vương lục. Ta ra 1,1 tỷ, lúc này có người khinh thường nói ra. Lớn như vậy đế vương lục, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Hơn nữa còn là ngọc bên trong cực phẩm nhu loạn đế vương lục, ta ra thập 150 triệu. 1 tỷ 2, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ trong mắt chỉ có khối này đế vương lục, thì liền Chu Trấn Vũ đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến hắn có chút do dự. Huy, trả thù lao, Hạ Minh bình thản nói ra. Ngươi, Trịnh Cát là cái kia tức giận a, liền phổi đều kém chút tức điên. Hắn vừa mới cùng Hạ Minh tỉ thí, không nghĩ tới, gia hỏa này hoa 40 triệu, mua như thế một khối thế lực bá chủ. Mua khối này thế lực bá chủ cũng coi như... mẹ hắn bên trong vậy mà xuất hiện một khối đế vương lục. Hơn nữa còn là mẹ ngươi nhu loại đế vương lục. Không phải nói tảng đá kia đi qua ba vị đại sư giám định qua, nhất định sẽ không ra lục sao? Những đại sư này chuyên nghiệp tính đâu? Mẹ hắn tất cả đều là bất tài a. Khiến Trịnh Cát vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn cho là mình lần này thắng định. Ai biết? Hạ Minh vậy mà thoáng cái kiếm lời 1 tỷ. Vậy hắn mẹ thế nhưng là 1 tỷ a. Mấu chốt là, lớn như vậy ngọc, nếu như muốn là làm thành thành phẩm lời nói, cái kia đến bán bao nhiêu tiền a? Thì liền hắn đều vô pháp tưởng tượng trong này có bao nhiêu lợi nhuận. Làm sao? Chẳng lẽ người muốn quỵt nợ phải không? Hạ Minh nhíu mày nói, may mà ta để ngươi đánh phiếu nợ, in dấu tay, thì không sợ ngươi không nhận nợ. Nếu như ngươi không nhận nợ lời nói, tờ giấy này nếu như lưu truyền ra đi, ta nghĩ các ngươi Trịnh gia cũng muốn đóng cửa. Ngươi không nên quá phận. Trịnh Cát giận dữ hét. Quá phận? Hạ Minh bị Trịnh Cát cho tức giận cười. Cái này nửa ngày vẫn luôn là Trịnh Cát tại tìm hắn để gây sự, còn nói hắn quá phận. Người này là ăn SSJT đi. Trịnh Cát, chúng ta đều là chứng nhân. Nếu như các ngươi Trịnh thị châu báu còn muốn lẫn vào lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đổi lấy chính mình lời hứa. Chu Trấn Vũ ở một bên giúp đỡ nói, hắn Chu gia cùng Trịnh gia vốn là quan hệ không tốt. Lúc này Trịnh gia ăn quả đắng, Chu Trấn Vũ đương nhiên muốn đứng ra bổ thêm một đao. Nếu như đổi lại là bọn họ thua lời nói, hắn tin tưởng Trịnh Cát làm hội càng thêm quá phận. Trịnh Cát có chút do dự. Đây chính là 300 triệu a, cũng không phải 300 khối a. Thật chẳng lẽ muốn cho Hạ Minh hay sao? Lúc này Trịnh Cát lại nghĩ tới, trước mắt những đá này giá trị tại 200 triệu hai bên, chỉ cần lại bồi cho hắn 100 triệu, nói như vậy còn thừa lại 500 triệu. Chỉ có thể nói 100 triệu mở hàng hụt. Nghĩ tới đây, Trịnh Cát khẽ cắn môi. Nói, tốt, ta cho ngươi. Trịnh Cát khẽ cắn môi. Thì cho Hạ Minh chuyển 300 triệu. Trong nháy mắt, Hạ Minh vậy mà giá trị con người hơn 100 triệu. Khiến tại chỗ người cũng là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Chu Trấn Vũ, Hạ Minh, hãy đợi đấy, chuyện này không xong. Trịnh Cát thả một câu ngoan thoại, rời đi nơi này. Hạ Minh bọn họ nhìn đến Trịnh Cát rời đi bóng lưng, im lặng nhún nhún vai. Lúc này Hạ Minh thì là đi vào Chu Trấn Vũ bên người. Tiểu huynh đệ, ngươi khối này đế vương lục bán hay không? Chúng ta giá tiền dễ thương lượng. Đúng vậy à tiểu huynh đệ, ngươi muốn là bán lời nói, chúng ta đều có thể thương lượng. Khối này đế vương lục, ta hoa 1.5 tỷ mua. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên có một cô gái âm thanh vang lên đến, khiến tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. chợt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang, thì liền Hạ Minh cũng là như thế. 15 cái ước, đây chính là một số lớn khoản tiền lớn a. Cái này nhu loại đế vương lục mặc dù nói đáng tiền, nhưng là cũng không có như thế đáng tiền a. Đây chính là 15 cái ước a. Dựa theo thị trường định giá, khối này đế vương lục đoán chừng cũng liền tại 1.3 tỷ ở giữa. Hạ Minh cau mày hướng về người này nhìn sang, song khi nhìn đến trước mắt người này thời điểm, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Đột nhiên trong đầu có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác giống như là ở đâu bên trong thấy qua một dạng. Hạ Minh lắc đầu, hắn không nhớ quá rõ ràng, bất quá cũng không có tận lực suy nghĩ, mà chính là đi đến Chu Trần Vũ trước mặt, nói: "Chu ca, ngươi cái này cửa hàng châu báu có phải hay không gần nhất thiếu thạch đầu a?" Chu Trần Vũ nghe xong, vội vàng nói: "Không nói gạt ngươi, chúng ta Chu thị châu báu gần nhất xác thực thiếu tài liệu. Lần này chỗ lấy đến Tùng Giang thành phố, cũng là hy vọng có thể tuyển một nhóm tài liệu trở về khẩn cấp. Gần nhất Chu thị châu báu xuất hiện tài liệu nguy cơ, cho nên Chu Trần Vũ không thể không đến Tùng Giang thành phố tuyển một chút châu báu. Đến nên một chút gấp." "Vậy được, lão ca. Dư thừa tiền ta cũng không cần. Ngài cho 1 tỷ, tảng đá kia, ngươi lấy đi, ngươi thấy thế nào?" Hạ Minh trực tiếp nên nói. Hạ Minh cảm giác cái này Chu Trần Vũ người tựa hồ cũng không tệ, là một cái đáng giá sâu kết giao bằng hữu, mà lại Chu Trần Vũ trong nhà có chút khó khăn, hắn cảm giác giúp một chút cũng không sao. Huống chi vừa mới Chu Trần Vũ còn một mực đang giúp mình tới. Vì vậy, hắn trực tiếp từ bỏ cái kia 15 cái ức dự định, trực tiếp bán cho Chu Trần Vũ, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. "Hạ huynh đệ, ngươi thật muốn bán cho ta?" Chu Trần Vũ chấn kinh, hai tay có chút run rẩy lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Chu Trần Vũ, khiến Chu Trần Vũ không cách nào tin, Hạ Minh vậy mà trực tiếp 1 tỷ muốn bán cho hắn. Phải biết, nơi này chính là có người ra giá 1.5 tỷ a. Cái này 500 triệu liền tùy tùy tiện tiện xóa sạch. Trong lúc nhất thời, khiến Chu Trần Vũ kích động tột đỉnh, thậm chí đối Hạ Minh càng nhiều là cảm kích. "Không tệ, thế nào?" Hạ Minh nói. "Hạ huynh đệ, ngươi có thể đem tảng đá kia bán cho ta Chu thị châu báu. Ta thật rất tranh thủ thời gian ngươi, nhưng là khối ngọc này giá cả 1.5 tỷ, chúng ta Chu thị châu báu dùng tiền mua. Theo Chu Trần Vũ, nếu như có thể đem khối ngọc này bắt lại, chỗ nào sợ là tiêu phí 1.5 tỷ, cũng là kiếm lời lớn. Có khối này nhu loại đế vương lục, bọn họ hoàn toàn có thể coi như trấn điếm chi bảo ra bán. Chỉ cần điêu khắc đi ra, tuyệt đối phải vượt qua 1.5 tỷ giá trị. Hơn nữa còn có thể khai hỏa bọn họ Chu thị châu báu danh tiếng. Chu thị châu báu danh tiếng mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có danh tiếng, như vậy thì không thiếu khách hàng nơi phát ra. Hạ Minh đây là tương đương với tiễn hắn một kiện đại lễ a. Chu ca, 1 tỷ thì 1 tỷ, chỉ bất quá ta có một cái tiểu tiểu yêu cầu. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Chu Trần Vũ cảm kích nói ra. Cũng là ngươi có thể hay không giúp ta điêu khắc một cái mặt dây chuyền. Muốn nữ hài mang loại kia, sau đó cho ta, chỉ cần cái này một cái tiểu mặt dây chuyền là được rồi. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Chu Trần Vũ kích động ngay cả nói chuyện cũng là có chút nói năng lộn xộn lên, nói: Người cứ yên tâm đi, đợi đến điêu khắc tốt, ta lập tức thì đưa qua cho ngươi. Ngay tại lúc Hạ Minh cùng Chu Trần Vũ lúc nói chuyện đời, có một cô gái, cặp kia mỹ lệ trong mắt to lại tràn đầy lửa giận. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.